Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271. Chương 271. Liền loại trình độ này sao? Thánh cấp bài danh thứ 13 linh thú chiến đội. Bạch Sách thiêu thiêu mi mau, lặp lại hạ những lời này, trong đầu cũng suy nghĩ một hồi, phía trước có nghe nói hay không qua? Bất quá hiển nhiên Bạch Sách là lần đầu tiên nghe nói. Theo về sau, Bạch Sách cũng là hiếu kỳ nói, rất mạnh sao? Nhìn ra được, Bắc Lam Lăng Hiên rất không muốn thừa nhận, nhưng lại không phải không thừa nhận. Cuối cùng Bắc Lam Lăng Hiên cắn răng nói, siêu cấp mạnh mẽ, ngươi biết cơ song chứ? Bạch Sách ngẩn ra theo sau lập tức gật gật đầu nói, đương nhiên nhận thức a. Không phải một mực cùng chúng ta chơi du đùa giỡn à? Như đã nói qua, gần nhất cái này mấy thiên nhưng thật ra không thấy được cơ song. Bởi vì, này mấy thiên Bạch Sách có việc. Theo về sau, Bắc Lam Lăng Hiên hơi hơi cắn răng nói, cơ song mặc dù là cửu tinh chiến thần ở cuối xe, nhưng này cũng là hạo thần tôn hoàng hạ chiến lực mạnh nhất. Mà cơ song ở đội trưởng của bọn họ linh thú trước mặt, không đi ra lọt ba cái hiệp. Ồ, mạnh như vậy? Bạch Sách vẻ mặt kinh ngạc. Đã ở này lúc, phía dưới cái kia hố to, dưới nền đất đột nhiên truyền đến nổ vang. Theo về sau, Bạch Sách đám người dưới chân đường phố nơi đây, liền xuất hiện vết rạn, đại địa bắt đầu nhô ra. Thoạt nhìn hai cái người đã tại phía dưới chiến đấu lên. Bắc Lam Lăng Hiên ổn định thân hình sau nhìn Bạch Sách hơi hơi cắn răng nói, là siêu cấp mạnh, đồng thời coi như không nói đội trưởng của bọn họ linh thú, liền chỉ nói phía sau ta cái này ẻo là, tuy nói thực lực là ở cửu tinh hồng vũ linh, nhưng là lại có thể cùng tam tinh tông vũ linh cơ song đánh bất phân cao thấp. Bạch Sách thiêu thiêu mi mau, cái này thiệt hay giả à? Cửu tinh hồng vũ linh cùng tam tinh tông vũ linh đánh bất phân cao thấp, khác Bạch Sách không được tinh tường. Dù sao Bạch Sách biết cửu tinh tướng vũ linh nhân là hoàn toàn không thể đánh bại tam tinh vương vũ linh, bởi vì cấp bậc càng cao, cái này tinh cấp còn kém càng nhiều, cấp bậc càng cao, vượt cấp chiến đấu lại càng không thể. Bạch Sách chính mình suy nghĩ một hồi về sau, vẻ mặt cổ quái nhìn Bắc Lam Lăng Hiên nói, thiệt hay giả, sẽ không phải là ngươi biên chứ? Ngoặc kép chấm chấm, ta là cái kia chủng nói dối gạt người người sao? Bắc Lam Lăng Hiên cắn răng nhìn Bạch Sách đạo. Bạch Sách nhướng mày căn bản không tin tưởng nói, vừa không có thật đánh qua, còn chưa phải là ngươi đoán. Đánh qua, cơ song thiếu chút nữa thì bị cái kia ẻo là đánh chết. Đương thời như không phải chiến sĩ tổng bộ xếp hạng thứ nhất cửu tinh chiến thần Tinh Diệu, ở đây, cơ song hiện tại coi như không chết, cũng phải bị đánh phế. Bắc Lam Lăng Hiên cắn răng nhẹ giọng nói. Bạch Sách nghe xong sau hơi hơi quay đầu nhìn thân sau xa xa nửa khoảng không chỗ. Cái kia ẻo là vốn là nhìn xuống đất mặt. Bất quá, Bạch Sách vừa quay đầu lại nhìn thời điểm, cái này ẻo là tựa hồ cảm giác được Bạch Sách nhìn về phía mình, cũng là lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Sách, đồng thời cho Bạch Sách đến cái hôn gió. Bạch Sách bĩu môi, đem đầu quay lại Bắc Lam Lăng Hiên kinh ngạc nói, còn có loại này sự tình a? Ừ, đương thời cũng là bởi vì một chuyện nhỏ bắt đầu khóe miệng, cơ song lại bởi vì thân phận của mình bày hạ phổ, kết quả kém chút không có bị đánh chết. Bắc Lam Lăng Hiên cắn răng nói. Bạch Sách khẽ gật đầu, vẻ mặt hiếu kỳ nói, vậy hắn nhóm là thuộc về cái kia cái thế lực, làm sao sẽ mạnh như vậy à? Như đã nói qua, đi qua cái này tốt mấy tháng giải khai, Bạch Sách nhưng thật ra biết một việc, những thứ này lục tông cửu phủ người đều là một ít có thù tất báo ra hỏa, đem cơ song đánh thành cái dáng vẻ kia, không cần chịu trách nhiệm sao? Bắc Lam Lăng Hiên khẽ lắc đầu nói, cái kia thế lực cũng không thuộc về bọn họ, loại hình chính là dòng binh loại, dựa vào là độ khó cao, nhiệm vụ cao, ngạch tiền thưởng, không thuộc về bất kỳ một thế lực nào, cho nên hành sự phi thường kiêu ngạo. Bất quá, chỉ cần không trêu chọc bọn họ cũng sẽ không trêu chọc Lục Tông Cửu Phủ, ba đại tôn hoàng người. Đồng thời, bọn họ cũng có điểm mấu chốt, sẽ không làm sằng làm bậy, chỉ biết đuổi bắt những thứ kia bị phán định là tội phạm bị truy nã tội ác tên. Cho nên, ba đại tôn hoàng đối với những người này cũng đều vô cùng tha thứ, chỉ cần không được làm đại sự, cơ bản lên, bọn người kia làm một việc, tất cả mọi người mở một con mắt nhắm một con nhãn. Bọn họ sở dĩ mạnh cũng là bởi vì bọn họ mỗi ngày sinh hoạt tại đao nhọn lên. Bọn họ cách đấu kỹ xảo là vô pháp nói truyền, đều là đi qua từng cuộc một cuộc chiến sinh tử chui luyện ra được, tự nhiên muốn so với cơ song những thứ kia hệ thống thức huấn luyện mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Bạch Sách nghe xong sau gật đầu, trách không được nha, trách không được, những thứ này người không đem Bắc Lam Lăng Hiên người như vậy để vào mắt. Cũng liền ở này lúc, đột nhiên đại địa hạ bộ lại là một hồi tiếng nổ kịch liệt. Ung ung, mặt đất đột nhiên bạo tạc. Khí lưu quyển tích lấy bụi bặm, thật giống như giếng phun một dạng, nhất đại cổ bụi bặm xông lên. Ở nơi này đạo to lớn bụi bặm bên trong, một đạo nhân ảnh kèm theo cái này đạo giếng phun bụi bặm xông thượng thiên khoảng không. Cái này người Bạch Sách định nhãn nhìn một cái, chính là cái kia phía trước cao hơn 2 mét đại hán. Tên gì Tất Hoài cái kia? Tất Hoài bắn ngược hướng thiên không phóng đi. Hình như là bị người một quyền đập lên, trên tay móc xích hiện tại đùng đùng loạn hưởng lấy. Tất Hoài thân trên đã hoàn toàn biến dạng tử, phi thường khủng bố. Cái bụng, ngực, có 7-8 cái bị nắm tay đập vào đại ổ. Cánh tay, bắp đùi, cũng là gãy xương gãy mất. Tất Hoài mặt cũng không biết bị chùy mấy nắm tay, ngũ quan đều đã biến hình. Đang ở Bạch Sách mới vừa nhìn xong Tất Hoài bộ dạng, bắt được trong bụi đất, đột nhiên lại là xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là cái kia phía trước áo ba lỗ màu đen nam. Này thì lưng nam, toàn thân thiêu đốt liệt diễm, tốc độ cực kỳ cực nhanh, rất nhanh liền truy trên cái kia bay rớt ra ngoài không có bất kỳ phản ứng Tất Hoài. Này lúc, áo ba lỗ màu đen nam toàn thân liệt diễm đều đang nhanh chóng ngưng tụ. Ngưng tụ đến bên tay phải nắm tay lên. Cái này áo ba lỗ màu đen nam nắm tay hiện tại phát sinh cực đoan tia sáng chói mắt. Ở nơi này miếng vải đen long đông ban đêm, liền như một viên tiểu thái dương một dạng. Đồ thần liệt quyền, áo ba lỗ màu đen nam một tiếng nộ quát. Cái này trong tay ngưng tụ không biết nhiều thiếu cường đại lực lượng nắm tay, trực tiếp đập ở cái kia không phản ứng chút nào Tất Hoài cái bụng lên. Một đạo quýt ánh sáng màu đỏ, điên cuồng ở Tất Hoài cái bụng trước ngưng tụ. Theo về sau, phốc thử một tiếng, thật giống như máy khoan điện đem một cánh tường cho chui xuyên thấu qua giống nhau. Này cổ ngưng tụ nhiều vô cùng quýt hào quang màu đỏ lập tức đem Tất Hoài thân thể xuyên thủng. Này cổ quýt ánh sáng màu đỏ ở xuyên thủng rơi Tất Hoài thân thể về sau, tiếp tục hướng cao khoảng không phóng đi. Cuối cùng, này cổ quýt ánh sáng màu đỏ ở cao khoảng không trực tiếp nổ tung. Cùng phía trước Bạch Sách đã gặp cái kia chủng tranh đấu bất đồng chính là, này cổ quýt ánh sáng màu đỏ trực tiếp tương dạ khoảng không đều cho tạc không có. Thấy như vậy một màn về sau, Bạch Sách cũng là hơi hơi há miệng có chút kinh ngạc. Những thứ này người đúng là mạnh mẽ a. Theo liền một chiêu thức, liền trực tiếp tướng Vũ Linh Đại Lục không gian cho tạc xuyên. Làm xong đây hết thảy về sau, cái kia áo ba lỗ màu đen nam khí thế hả, bàn tay to trực tiếp nắm cái kia không phản ứng chút nào. Cái bụng trên có nhất cái đại lỗ thủng, bốc lên hắc tuyến Tất Hoài, từ trên bầu trời góc xuống.